Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Miss Matthews lần đầu huấn luyện. Đinh, Dương Ngự đạt được tự mình ám chỉ chiêu thức học tập X2. Double Team chiêu thức học tập X2. Ao ao ao ao, giống như nước chảy cuồn cuộn mà đi món tiền nhỏ tiền. Cứ như vậy từ Dương Ngự Kali khấu trừ đi. Đau lòng tột đỉnh. Bất quá, như vậy trả giá là tuyệt đối đáng. Dương Ngự chuẩn bị để cho Miss Matthews đồng thời học được tự mình ám chỉ cùng với Double Team này 2 chiêu. Nếu như Miss Matthews học được Double Team hiệu quả về sau quả sẽ cỡ nào mỹ diệu. Dương Ngự làm sao có thể sẽ không cho cá ướp muối Vương cũng cả một cái. Vô luận là sử dụng sớp còn là cá ướp muối gai nhọn thời điểm. Loại kia thiên quân vạn mã oanh oanh đột kích nghiền ép cảm ơn. Quả thật không muốn quá dọa người. Chỉ bất quá muốn huấn luyện cá ướp muối Vương. Còn phải đi Minh Châu thành phố bên bờ biển Duyên. Đều bận rộn đang lúc về sau lại đi thử một chút. Còn lại tự mình ám chỉ học tập. Dĩ nhiên là để cho Slowpoke học tập. Hô, Lão Dương, Lão nghe thấy, ta trở về. Hồng Khôn lúc này từ đại sảnh một phương hướng khác đi đến chiêu thức học tập bên này. Thế nào, huy chương cầm đến sao? Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Đó là đương nhiên, đương đương đương đương. Hồng Khôn nội tâm tú tú cấp huấn luyện ra huy chương. Sau đó tiếp cận tiến lên đây, nhìn cái gì ngưỡng mộ trong lòng chiêu thức không có. Hồng Khôn trước liếc mắt nhìn Văn Nhân Phương Thần, lại liếc mắt nhìn Dương Ngự, trên mặt có chút kinh ngạc. Hai người mua đồng dạng, Double Team, cùng tự mình ám chỉ. Văn Nhân Phương Thần cầm Hồng Khôn kéo qua một bên, nhỏ giọng tại Hồng Khôn bên tai nói chút gì đó. Chỉ nhìn thấy Hồng Khôn ánh mắt càng ngày càng sáng. Cho ta cũng cả một cái. Hồng Khôn lập tức móc ra chính mình túi tiền. Nhân loại bản chất đại khái chính là như vậy. Đi thôi, bán trứng Pokemon khu vực liền trên lầu. Trước đi xem một chút. Mà đồ bên này Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ so với trường học của chúng ta phụ cận phân. Bộ cũng không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Ngoặc kép chấm chấm, giao lưu sinh sự hạng cơ bản cũng không có chuyện gì để nói. Tóm lại đoạn này thời gian mọi người chính là ở chỗ này đi theo trao sinh viên một chỗ học tập. Sau đó dùng tạm thời giao lưu tạp có thể đến sân huấn luyện địa đương nhiên. Tiến hành Pokemon đối chiến cho dù thua rất khó coi cũng không sao. Trao đại dù sao cũng là cả nước bài danh top 10 Pokemon đại học. Phó hội trưởng, người yên tâm đi, chúng ta tâm tính vừa vặn. Khương Ngự Tuyền lập tức trả lời. Bên người nàng Nidorina không khỏi le lưỡi. Mỗi lần lớp huấn luyện thượng thời điểm đều là bị hành hạ. Tâm tính có thể không được chứ. Đúng vậy a. Không sai, chúng ta tâm tính đã siêu cấp vô địch hảo. Lại là một người nữ sinh phụ họa. Rất nhanh, còn lại những người khác đều liên tục hưởng ứng. Hiệu triệu đồng thời ánh mắt hướng phía người nào đó phương hướng quăng. Nhờ cậy, các ngươi nói tâm tính hảo thời điểm có thể hay không khác nhìn ta a. Dương Ngự nhìn xem đều có chút đau răng. Không được. Mọi người đồng thanh, Khang Hạo Nam tiếng cười to, ha ha ha, cứng cỏi, nếu như tất cả mọi người nói như vậy, ta cứ yên tâm, ở chỗ này, như cũ là phải chú ý an toàn, buổi tối 9 điểm tả hữu thời điểm cùng ta báo cáo một chút tình huống. Việc khác tình không có, giải tán a. Dương Ngự, người sân huấn luyện bên kia giáo Miss Matthews học Double Team sao? Ta dẫn ta Kadabra cùng với ngươi cùng đi. Văn Nhân Phương Thần đạo, vậy ta khả năng muốn cùng các ngươi trước tách ra. Sidra lại muốn tại bơi lội quán bên kia huấn luyện. Hồng Khôn nhún nhún vai. Hoa, Sai Đắc méo mó đầu. Lão nghe thấy chúng ta cùng đi à. Miss Matthews, chúng ta nên đi huấn luyện rồi. Dương Ngự nắm chặt đáp bồ tim chiêu thức học tập, duỗi đâm đâm lười biếng ghé vào trên đầu của hắn, nhàm chán địa tại Dương Ngự tóc đang lúc vẽ vòng tròn tiểu ra hòa. Anh, Miss Matthews bò dậy, nhào nặn dụi mắt, chẳng được bao lâu, lập tức có tinh thần. Anh, Miss Matthews muốn bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi. Quả nhưng là ma đều Pokemon trường sư phạm đại học xuất phẩm chiêu thức học tập. Không tận lực nhìn vẫn thật không biết có cái gì cùng một loại. Dương Ngự cười cười, nhìn lên Double Team nói rõ. Đơn giản, trước hết để cho Miss Matthews tốc độ tăng lên. Phối hợp Miss Drivus đặc hữu hệ Ghost tàn ảnh. Muốn nhập môn hẳn là cũng không khó khăn. Như Miss Matthews như vậy chiêu thức ban đầu học giả. Này là lần đầu tiên chính thức huấn luyện, Dương Ngự yêu cầu cũng không cao. Trước mắt đồng thời xuất hiện hai cái Miss Matthews. Đây là tầng thấp nhất yêu cầu. Anh, Miss Matthews trên mặt như cũ là hết sức cao hứng bộ dáng. Tại Dương Ngự trước mặt nhanh chóng bay múa, trên người tản ra u hồn ánh sáng. Từng điểm địa bắt đầu hình thành tàn ảnh. Chỉ bất quá, tàn ảnh chỉ là tàn ảnh. Cự ly phân thân hiệu quả còn là thiếu một ít. Miss Matthews, nhanh, tốc độ lại nhanh một chút. Tại đây hai khối đánh gậy giữa nhanh chóng di động. Dương Ngự đơn giản địa cầm hai khối đánh gậy ở đây địa chi hành động dấu hiệu. Dương Ngự muốn hiệu quả, liền là đồng thời tại đây hai khối đánh gậy đầu trên đồng thời trông thấy hai cái Miss Matthews. Thứ nhất là chân thật, mặt khác một cái thì là Miss Matthews chế tạo bóng dáng ảo giác. Nếu như tại Pokemon đối chiến quá trình, chế tạo ra bóng dáng ảo giác có thể mê hoặc ở đối với Pokemon. Đồng thời lợi dụng Miss Matthews am hiểu cho đùa dai Scary Face, khiến cho đối với sợ hãi hoặc là chọc giận đúng, quấy dày đối với ra chiêu tiết tấu. Nhất là tại Miss Matthews ra chiêu thời điểm, Double Team xuất hiện ảo giác hiệu quả, cũng giống như vậy ra chiêu biểu hiện. Như vậy, tại đôi mắt trong, nếu như không có cánh nào phá giải, trừ phi bọn họ đem hết toàn lực địa sử dụng phạm vi lớn AE chiêu thức. Mà đối với Miss Matthews mà nói, nó liền tương đương với tiêu hao chính mình ít nhất thể lực, lại làm cho đối với Pokemon sớm hãm vào mỏi mệt trạng thái. Chung quy, đây chỉ là một chiêu bình thường Double Team, lại lừa gạt đến đối với AE tuyệt chiêu. Bởi vậy, Double Team một chiêu này liền có rất mạnh thực chiến ý nghĩa. Anh, Miss Matthews nhớ kỹ chiêu thức học tập trong Double Team hiệu quả. Đương nhiên minh bạch vì cái gì Dương Ngự muốn cho nó tăng thêm tốc độ. Bởi vì như vậy, liền có thể có càng nhiều xuất ra hù dọa còn nhỏ Miss Drivus bóng dáng ảo giác a. Một cái không đủ, tới hai cái không đủ lời tới bốn cái. Cái này như ở Minh Châu Châu trong rừng rậm thời điểm. Miss Matthews đi theo chính mình tiểu đồng bọn một chỗ tập thể hành động đồng dạng. Một chỗ hù dọa người, hiệu quả đây chính là gạch thẳng đánh dấu hảo. Chỉ bất quá bây giờ, hết thảy bóng dáng bản tôn, chính là Miss Matthews chính mình mà thôi. Miss Matthews cố gắng lên, Dương Ngự nhìn không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm kia hai khối huấn luyện bản. Thật mong chờ Miss Matthews có thể không hề sai huấn luyện biểu hiện. Anh. Miss Matthews cao hứng địa hòa cùng vài tiếng, quay tròn con mắt lớn vụng trộm rảo hoạt địa chuyển hai vòng. Khóe miệng hơi hơi cong lên một tia đường cong, thế nhưng rất nhanh, bị nó giấu giấu đi. Dương Ngự liếc mắt nhìn thời gian huấn luyện, đây còn là Miss Matthews lần đầu tiên huấn luyện, chỉ là Miss Matthews dường như không có cảm giác bị mệt mỏi ý tứ. Miss Matthews, dừng lại a, trước nghỉ ngơi một chút. Dương Ngự nhìn trước mắt còn đang tới lui bay lên Miss Matthews, hạ suất chỉ lệnh, chỉ là trước mắt bay múa tiểu gia hỏa như là dừng lại đồng dạng, xuất hiện một cái bóng. Dương Ngự cả người hai mắt tỏa sáng, chỉ là một giây sau, bên trái bên tai truyền đến hai tử tiếng khóc. Ô ô ô, Dương Ngữ bỗng nhiên sờn tóc gáy. Cả người tóc gáy dựng lên. Vì cái gì? Nơi này tại sao có thể có tiếng khóc? Đường Dương Ngữ đầu giới địa chuyển tới bên trái thời điểm. Lần lượt từng cái một khai mở hắc sắc đại khẩu rõ ràng nuốt tới. Dương Ngữ tâm ngạc nhiên, nhịn không được nhắm mắt lại. Chỉ là một giây sau, Dương Ngữ chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến quen thuộc vỗ nhẹ nhẹ đánh xúc cảm. Anh, này quen thuộc thanh âm. Trước mắt xuất hiện tiểu gia hỏa, híp mắt trên mặt mỉm cười. Có thể không phải là Miss Matthias sao? Dương Ngữ trong đầu bỗng nhiên địa linh quang hiện ra. Miss Matthias vừa mới tại huấn luyện trên bảng phương xuất hiện. Là hai cái bóng dáng, mà không phải một cái. Bản thể, lại chạy được bên cạnh hắn tới mang trò đùa dai tới. Dương Ngữ tuyệt đối không nghĩ tới. Đầu óc hắn nghĩ kỹ đủ loại đối phó đối với cảnh tượng. Kết quả cái thứ nhất chiêu, liền là chính bản thân hắn. Dương Ngữ giờ khóc giờ cười địa nhìn trước mắt trên mặt lộ ra cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Miss Matthias, tiểu gia hỏa này như là vừa vặn cái gì đều không làm đồng dạng. Vẫn ôm hắn cánh tay, mại manh cham, kiều, chăm bởi vì đặc biệt sao tất có quả. Anh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.